Xích Tâm Tuần Thiên, chương 680, Nhân Gian Thiên Thượng Các Bất Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành bên trong vui mừng, không khí vẫn đang tiếp tục phượng hoa đang tung bay tại trong bầu trời đêm. Tối nay vốn có một trận mưa, cũng bị Lăng Tiêu các tu sĩ xô tan rồi. Khương An An nắm Diệp Thanh Vũ tay, tại trong chợ sôi nổi. Nàng đêm nay đùa bỡn phượng hoa đăng, tại toàn bộ Vân Thành vùng trời thổi qua ăn rất nhiều ăn ngon, vui vẻ vô cùng. Thành Vũ tỷ tỷ, ngươi xem cái này, cái này. Tiểu An An chỉ vào quán ven đường vị trên một viên ngọc giác hiện lên hình bầu dục sắc làm thuần trắng, điêu khắc tường vân hình dáng hoa văn, thật sự tinh xảo. Có đẹp hay không? Diệp Thanh Vũ nhận thức còn thật sự thật gật đầu. An An ánh mắt rất không sai. Khương An An nhếch miệng cười, quay đầu, biết điều đối chủ quầy nói. Ta có thể xem một chút ngài khối ngọc này sao? Chủ quầy là một vị tóc trắng lão ẩu, nghe vậy cười híp mắt đem ngọc giác đưa tới. Đương nhiên có thể a tiểu mỹ nhân. Khương An An có một ít xấu hổ quay đầu đi, đang cầm này khối bạch ngọc nhỏ giọng nói với Diệp Thanh Vũ. Tỷ tỷ, ngươi nói ta ca mang ngọc có đẹp hay không? Nàng thanh âm nhỏ nhất dường như sợ người nào nghe cùng nàng đoạt dường như. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, ban đầu lần đầu tại Ngọc Hành Phong nhìn thấy Khương Vọng thời điểm, hắn bên hông hình như là đeo ngọc. Sau lại gặp lại, liền không nhìn tới rồi. Đẹp mắt, nàng nói, ta đây mua cái này. Khương An An cao hứng trở lại. Nhìn nàng tại sóc trong hộp sờ ngân lượng, Diệp Thanh Vũ cũng cười theo. Đây chính là ngươi cấp ca ca ngươi mua năm mới lễ vật a. Khương An An một bên đếm lấy ngân lượng, miệng lẩm bẩm, một bên dùng sức gật đầu. Vậy ngươi cấp ca ca ngươi mua năm mới lễ vật tiền là chỗ nào làm được đâu? Diệp Thanh Vũ cố ý trêu chọc nàng, ta ca cấp cho ta nha. Khương An An thúy xinh xinh đáp, hồn nhiên không cảm thấy cầm ca ca tiền cấp ca ca mua lễ vật có cái gì không đúng, còn nghiêng đầu sang chỗ khác cùng chủ quầy mặc cả. Bà ta mua cái này, ngài có thể cho ta tính tiện nghi một chút sao? Diệp Thanh Vũ không nhịn được che mặt, nhà đầu ngốc này, nhân gia còn chưa bắt đầu báo giá đâu. Lão ẩu cười đến nếp nhăn chồng chất ở chung một chỗ. Cho ngươi tiện nghi nhất, đợi đến thanh toán sổ sách đem ngọc giác cầm vào tay Tiểu An An mắt uốn cong thành trăng non. Cực kỳ bảo bối mà đem khối ngọc này giác bỏ vào sóc hạp, sau đó ngoan ngoãn dắt Diệp Thanh Vũ tay, vui thích nói. Thanh Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ta ca. Kia mềm mại tay nhỏ bé, mang đến một loại đêm lạnh bên trong ấm áp. Tại người đến người đi trong chợ, Diệp Thanh Vũ một cúi đầu, liền thấy được ngôi sao. Lập lòe sáng lên, đều ở trong mắt nàng. Giờ này khắc này, Diệp Thanh Vũ rất có thể đủ lý giải Khương Vọng đối Khương An An yêu. Ai có thể không thương Khương An An đâu. Nàng thuần tâm như lưu ly, trong mắt có tinh thần. Chiếu sáng Vân Thành minh nguyệt tối nay không có chiếu cố Tân An Thành. Mây đen khiến minh nguyệt xấu hổ, mây xuống đấu thú còn đang chém giết. Sống hay chết vốn chính là vĩnh hằng giới hạn, Đồng A không có buông tha cho qua bất kỳ chống cự cơ hội. Chỉ sợ chỉ còn một cánh tay, một chân, hắn cũng tại chiến đấu. Cho dù là dùng đầu đụng, dùng răng cắn, hắn cũng tại chiến đấu. Tận lực, hắn tự hỏi hẳn là tận lực, không có lỗi chính mình quan chức, không có lỗi chính mình trên vai gánh chịu, không có lỗi này cùng nhau đi tới tất cả tuyển chọn. Tại 6 miếng sát sinh đinh toàn bộ đinh dưới, tứ chi đều bị chém đứt sau, hắn rốt cục không thể lại nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bị gắt gao đinh trên mặt đất, rõ ràng chính mình không hề. Nữa có cơ hội, phản ứng của hắn rất bình thản, không có sợ hãi, cũng không có tuyệt vọng, dường như chẳng qua là hàn đêm đã khuya, dường như hắn chẳng qua là sắp ngủ. Mà hắn tiếp nhận chính mình ngủ sự thực. Trận này phát sinh ở Tân An thành phố lớn trên chiến đấu, Đồng A cùng Khương Vọng cố ý khống chế chiến đấu phạm vi, thậm chí không có lan đến phố dài hai bên dân chúng nhân ra. Bọn họ tại toàn bộ quá trình chiến đấu chung, cũng toàn bộ hành trình im miệng không nói. Chỉ ở ban đầu thời điểm, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Lão sư, đã lâu không gặp, đúng vậy, đã lâu rồi, chỉ có này một câu đối thoại, trừ bọn họ ra chính mình, đại khái không ai có thể biết tâm tình của bọn hắn. Tại đây trường phát sinh ở Tân An thành trong chiến đấu, vô luận tình hình chiến đấu có nhiều thảm thiết, vô luận thương thế có nhiều nghiêm trọng, giao chiến hai người, luôn miệng rên đều không có. Trầm mặc tương đối, trầm mặc chém giết, trầm mặc thống khổ, trầm mặc chịu đựng. Này một đôi đã từng thầy trò tựa hồ có đồng dạng kiên cố, đồng dạng cố chấp. Ngay cả lúc này, Đồng A tứ chi đều bị chém đứt, sinh sôi không ngừng thần thông bị sát sinh đinh đóng đinh, hắn cũng không có lên tiếng. Hắn chẳng qua là cảm thụ được từ nơi này 6 miếng trường đinh trên truyền đến âm lãnh hơi thở, cảm thụ được trong cơ thể thần thông hạt giống lần lượt không thể ra sức thử nghiệm, cảm thụ được máu tươi không bị trói buộc sói mòn. Sinh mệnh chậm chạp trôi qua, cảm giác lần đầu như thế rõ ràng mà có thể. Hắn lẳng lặng nhìn Khương Vọng, phỏng đoán này học sinh, vì cho tới bộ này trường đinh, bỏ ra như thế nào nỗ lực, đã trải qua như thế nào câu chuyện. Xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều a, hắn ở trong lòng nghĩ. Khương Vọng quỳ đặt ở đồng A trên người, giam cầm hành động của hắn, đồng thời đã ở trầm mặc nhìn hắn. Tại đồng A kia kiên nghị trong đôi mắt Khương Vọng nhìn không thấy tới bất kỳ tâm tình. Trừ hắn không tự chủ nhảy lên mí mắt hoặc là vẫn có thể nói rõ, hắn cũng không phải là hoàn toàn cảm thụ không tới thân thể đau đớn. Như vậy cũng rất tốt, hắn có thể đủ cảm nhận được đau chỉ sợ chẳng qua là tại trên nhục thể. Như vậy cũng rất tốt, Khương Vọng trầm mặc quay lại trường kiếm từ từ hướng đồng A cổ di động. Quá trình này rất chậm nhưng là không có dừng lại. Đồng A ánh mắt theo thanh kiếm này di động, rõ ràng hiểu rõ tử vong chính tại ở gần. Kiên định nhích tới gần. Này kiếm tên gì? Hắn há miệng hỏi. Khương Vọng đem trường kiếm đường ngang, khiến hắn có thể thấy trên thân kiếm kia. Yến về tổ, bà chữ Minh Văn, nó danh trường tương tư. Xem khắp mái hiên không một đúng vậy, Xuân Yến phi về không được sao. Bồi hồi thành cổ không làm gáy, bốn mùa đã hết nóng lạnh tiêu tan. Kiếm danh trường tương tư kiếm Minh Yến về tổ. Này kiếm tình này, này tâm, đồng A thu hồi ánh mắt, ta hiểu được, hắn nói, trong nháy mắt đó trong mắt của hắn có hết sức phức tạp thần sắc nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bầu trời âm u, mưa đêm xuống chưa xuống, trường tương tư từ từ nhích tới gần, rốt cục để ngang đồng A trên cổ. Khương Vọng nhìn hắn kiên nghị mắt hỏi, ngươi không có gì muốn giải thích sao? Đồng A nở nụ cười, cái khuôn mặt kia nói năng thận trọng mặt cười lên thế nhưng ngoài ý muốn cản rỡ. Hắn cuồng vọng đang cười, tiểu tử tiếp tục cố gắng sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách tìm ta muốn giải thích. Đây là Khương Vọng lần đầu thấy người này cười, quả thật một lần cuối cùng, trường kiếm vừa kéo mà qua, một viên đầu người lúc đó chém rụng. Đồng A thân thể bên trong, thông thiên cung tan rã, ba tòa nội phủ liên tiếp sụp đổ. Kia từng tiếng trầm đục giống như là pháo nhiều tiếng, mừng đón người mới đến xuân. Ngay cả đệ nhị nội phủ trung kia tấm bích thúy thần thông hạt giống cũng tiêu tán rồi. Sinh cơ biến mất, đạo lịch 3 cửu 18 năm giao thừa tại trang quốc thủ đô Tân An thành, chém đầu đồng A, ầm ầm. Tia chớp ngang trời, tiếng sấm nổ vang, ám âm u bầu trời, nổi lên hồi lâu mưa rào rốt cục hạ xuống. Khương Vọng vẫn duy trì quỳ áp đồng A tư thế, một viên, đem sát sinh đinh rút ra cất xong. Động tác của hắn rất chậm cũng rất chân thành, đồng A chết đi, đồng A chân chính chết đi. Khương Vọng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đầy trời hạt mưa, đều tại hướng hắn rơi xuống. Đây là đạo lịch 3 cửu 18 năm trừ tịch, bởi vì rơi xuống mưa, bởi vì mưa quá lớn, cho nên Khương Vọng không cách nào phân biệt chính mình có hay không rơi lệ. Cách chương.